thì thà lên tiếng. Thực muốn trở lại thời điểm chỉ có hai ta ở trong căn phòng rách nách tại Hoa Vũ Thành kia. Trác Phàm, lúc này ta không cho phép ngươi nghĩ đến nữ nhân khác, nhất là Ngân Nhi. Thân thể Trác Phàm không tự giác chấn động, tiếp theo cái đầu vô thức gật gật, thở dài một hơi. Kết quả là hai người cứ như vậy cùng nhau nhắm hai mắt, lẳng lặng ôm lấy nhau, giống như năm đó ôm chặt nhau mà ngủ trong căn phòng rách nát. Thật lâu sau, Sấu Thành mới mở hai mắt ra, nhẹ nhàng búng một cái vào trán Trác Phàm, cười nói, được rồi, có thể mở mắt ra. Trác Phàm mở ra đôi mắt đã có chút mông lung, nhìn vào gương mặt hoàn mỹ có một chút tì vết ở trước mặt, trong lòng bất giác có chút thất lạc. Tựa hồ còn không nghĩ là nhanh như thế đã phải tỉnh lại, hai tay ôm lấy vòng eo người ngọc, cũng vạn phần không muốn thật lâu, không muốn rời đi. Liếc nhìn anh một cái thật sâu, Sấu Thành vũ mị cười một tiếng, trêu đùa, thế nào, hiện tại không muốn sao, muộn rồi, chỉ một lần này mà thôi, về sau chúng ta hoàn toàn chỉ còn là quan hệ hợp tác, không tiếp tục dây dưa gì nữa. Về sau, người hạnh phúc cùng Ngân Nhi của ngươi, ta kinh doanh Hoa Vũ Lâu của ta, vĩnh viễn không tương giao, miễn cho lại phát sinh thêm chuyện phức tạp. Ây, ta bản ý cũng là như thế, ha. Bất giác cười khan một tiếng, Trác Phàm lúng túng, gãi đầu một cái, chỉ là trong lòng lại là không lý do mà cảm thấy thất lạc. Vốn dĩ ban đầu, người muốn cùng Sấu Quân Thành nhất đao đoạn hai là anh. Nhưng bây giờ khi Sấu Quân Thành thực sự đáp ứng yêu cầu của anh lại có chút không muốn. Hay là nam nhân thực sự là đê tiện à? Thế nhưng là lão tử từ lúc nào lại trở thành loại tiện nam nhân này chứ? Trong lòng một trận cảm thán, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Sấu Quân Thành liếc nhìn anh một cái thật sâu, chậm chậm nói, Trác Phàm, người bây giờ nên trở về đi. Có lẽ chẳng mấy chốc nữa ngươi sẽ tìm được một phương pháp cứu Ngân Nhi. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm một đầu mơ hồ, ánh mắt nhìn về phía Sấu Quân Thành lại vạn phần không hiểu. Nha đầu này hôm nay đến tận cùng là làm sao cứ luôn thần thần bí bí như vậy chứ? Hơn nữa linh dược có thể chữa trị tổn thương cho linh hồn, tối thiểu cũng phải cửu phẩm trở lên, nào có dễ dàng tìm được như vậy đâu. Chẳng lẽ nói đây bất quá chỉ là một loại lý do khi Sấu Quân Thành muốn hạ lệnh trục khách? Hay đại khái đi, dù sao đem anh mạnh mẽ kéo đến nơi này cưỡng hôn anh là nàng, hiện tại muốn đem anh đuổi đi cũng là nàng. So với nam nhân mà nói, nữ nhân càng khiến người ta không hiểu rõ. Trong lòng thở dài, Trác Phàm lắc đầu bật cười một tiếng, đã như vậy Quân Thành, ta liền cáo từ. Nói xong, Trác Phàm liền quay người sải bước đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng anh dần dần biến mất, hai hàng thanh lệ trong mắt Sở Quân Thành cuối cùng ngăn không được nữa mà chảy ra không ngừng. Phiu! Một hư ảnh màu xám lướt qua, rơi xuống sau lưng Sở Quân Thành, phát ra thanh âm già nua. Nha đầu, nhớ kỹ ước định với chúng ta, một khi tiểu cô nương này tỉnh lại, chuyện ở nơi này cùng tất cả mọi người từ nay về sau đều không còn bất kỳ liên quan gì tới ngươi nữa. Ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, chỉ cần thấy hắn vui vẻ ta liền tốt. Khẽ cắn môi son, Sấu Thành khoan thai lên tiếng. Hư ảnh màu xám kia lạnh lùng nhìn tất cả, sau đó víu một tiếng nữa, lần nữa không còn tung tích. Ở một phương khác, Trác Phàm đang trên đường quay về, trong đầu đều là lời nói cùng hành động kỳ quái của Sấu Quân Thành hôm nay. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo bí âm đã đột nhiên truyền đến trong tay anh. Tiểu tử, muốn cứu tính mạng nha đầu kia, vậy mau đến khu rừng cách Thành Nam 50 dặm một lần. Không khỏi cả kinh, Trác Phàm lập tức mở rộng thần thức tìm kiếm, nhưng căn bản không tìm được bất luận thứ gì, không khỏi hoảng hốt trong lòng. Lấy lĩnh vực thần thức của anh hiện tại, coi như là cao thủ thần chiếu cảnh ở trước mặt anh cũng tuyệt đối không có chỗ che thân. Nhưng người kia lại có thể thần không biết quỷ không hay truyền âm cho anh, hơn nữa còn không để lại một chút dấu vết nào. Đây là giặc thực lực như thế nào chứ? Vừa nghĩ đến đây, lại vừa nghĩ tới đủ loại biểu hiện kỳ quái của Sở Quân Thành ngày hôm nay, Trác Phàm cảm thấy có chút kỳ quặc, liền bất chấp tất cả, trước mắt cứ chạy tới rừng cây ở Thành Nam rồi lại nói. Dù sao người này thực lực cường hãn, chỉ sợ ngay cả Lệ Tình Thiên cũng có thể ngăn cản. Nếu thật sự muốn đòi mạng anh mà nói, làm sao cũng tránh không khỏi, không bằng cứ đến chỗ hẹn xem hắn đùa nghịch cái hoa chiêu gì. Sau 2 canh giờ, Trác Phàm rốt cục cũng đến nơi, thế nhưng đập vào mi mắt lại chỉ có một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt, đến nửa cái bóng người cũng không có. Đúng vào lúc này, một tiếng tà kiếu đều đột nhiên vang lên sau lưng anh. Ha ha, người đã đến. Khẽ nhíu mày, Trác Phàm vội vàng quay đầu nhìn qua, liền thấy một đạo hư ảnh màu xám đang trôi nổi sau lưng anh, bất giác trong mắt đột nhiên co rút lại, kêu lên sợ hãi. Phía trên thần chiếu cảnh hóa hư cảnh, không sai, phía trên thần chiếu cảnh còn có hóa hư cảnh. Chỉ khi đạt đến cảnh giới này, hồn thể mỗi thể trôi tách rời, Cho dù thân thể tử vong cũng có thể đoạt xá trọng sinh, là cảnh giới đem nguyên thần tu luyện tới hoàn mỹ chi cảnh. Có thể nói, thành chiếu cảnh chẳng qua chỉ là có thể sử dụng nguyên thần ở mức độ tiểu thành mà thôi. Chân chính có thể đem lực lượng nguyên thần phát huy đầy đủ chính là cao thủ hóa hư cảnh. Một khi hồn thể tách rời, tất cả công kích của hư ảnh này đều sẽ nhằm vào nguyên thần. Cường độ căn bản không phải công kích nguyên thần, ý niệm giết người của thần chiếu cảnh mà có thể so sánh. Thậm chí có thể nói, cao thủ thần chiếu cảnh có mạnh hơn đi chăng nữa cũng không ngăn nổi uy lực nhất chỉ của hư ảnh này. Bởi vì một chỉ này của hắn có thể đâm nát nguyên thần của người, khiến nguyên thần triệt để bị đánh tan. Nếu không có thủ đoạn công kích nhằm vào nguyên thần, coi như nhục thể có cường hãn hơn nữa, thì đối thủ của cao thủ hóa hư cảnh cũng không có nửa phần tác dụng. Cũng chính là nói, Hoàng Vũ Thanh Thiên cùng toàn bộ đế vương môn đều là cao thủ linh thể, nhưng cho dù bọn họ luyện đến thần chiếu cảnh đỉnh phong, một khi đối mặt với cao thủ hóa hư cảnh vẫn chỉ là một con kiến hôi không chịu nổi một kích. Đây chính là sự chênh lệch tựa như một cái hào rộng giữa hai đại cảnh giới. Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều người kẹt lại thần chiếu cảnh đỉnh phong, chậm chạp không thể đột phá. Thiên vũ ngàn năm qua đều không có một cao thủ nào là hóa hư cảnh xuất hiện. Từ thể đến hồn chính là một sự biến chất. Chênh lệch giữa cả hai thực sự quá lớn. Chỉ là Trác Phàm nghĩ mãi mà không rõ vì sao nơi này lại đột nhiên xuất hiện cao thủ hóa hư cảnh. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, hư ảnh kia cười quá dị một tiếng, phát ra thanh âm tràn ngập dục vọng. Khắc khắc khắc, Trác Phàm, bổn tọa hôm nay đã chấm ngươi, chúng ta nói điều kiện đi. Ngươi là ai? Mi mắt khẽ run, Trác Phàm im lặng nhìn bóng mờ kia, lạnh lùng lên tiếng. Lại một tiếng cười to quá dị, hư ảnh kia lộ ra một tia âm tà, thản nhiên nói. Khắc khắc khắc, kém chút quên giới thiệu chính mình, bổn tọa chính là tông chủ Ma Sắc Tông, Tà Vô Nguyệt. Cái gì? Ma Sắc Tông, một trong tam tông hộ quốc sao? Trong mắt nhìn không được co rút lại, Trác Phàm hoảng hốt trong lòng. Nghe nó suốt thời gian qua, tam tông hộ quốc này chỉ bảo vệ thiên vũ không bị ngoại tộc xâm nhập, tuyệt đối sẽ không can dự đến chuyện nội bộ bên trong thiên vũ. Tựa như 300 năm trước, lúc cổ tam tông đại náo thiên vũ, toàn bộ hoàng thất sắp bị tận diệt, cũng không thấy nhân mã của tam tông xuất hiện. Nhưng bây giờ tông chủ Ma Sắc Tông làm sao được đột nhiên đi tới nơi này, còn chỉ mặt gọi tên tìm mình. Điều này không khỏi làm cho anh trong nháy mắt cảm thấy mê muội. Người tìm ta có chuyện gì? Khắc khắc khắc, vừa mới rồi bổn tọa không phải đã nói rồi sao? Bổn tọa đã chấm ngươi, tiếp theo liền xem chính ngươi ra giá. Hư ảnh kia tà cười tà mị một tiếng nói ra. Chân mày hơi nhíu lại, Trác Phàm đã minh bạch ý đồ của kẻ kia là muốn lôi kéo anh. Chỉ là anh làm sao cũng không hiểu, tông chủ Ma Sắc Tông luôn không để ý tới giới thế tục, làm thế nào lại biết đến sự tồn tại của anh, còn ngàn dặm xa xôi đến mời chào anh. Tự hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh, Tà Vô Nguyệt không khỏi khẽ cười một tiếng. Ngươi không cần kỳ quái, ngay từ đầu bốn tọa cũng không biết đến tồn tại của ngươi. Vốn dĩ lần này bốn tọa là đến tìm thiên tài đệ nhất thiên vũ Hoàng Phủ Thanh Thiên, thế nhưng tùy tiểu tử kia ưu tú, cho dù là bên trong tông môn cũng là tuyệt thế thiên tài ngàn năm khó gặp, thế nhưng là đã sinh du sao còn sinh lượng, người xuất hiện khiến bốn tọa lập tức từ bỏ hắn lựa chọn ngươi. Khắc khắc khắc, ngươi vì nên vì thế mà cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Người thế nhưng là liền cả tính mạng đánh bại một đối thủ cường đại mới thể may mắn lọt vào pháp nhãn của bốn tọa. Cuồng vọng, khinh thường hừ lạnh một tiếng, Trác Phàm từ chối ý kiến, bửu môi. Lấy nhãn giới đường đường là ma hoàng quan, có tông môn nào tại phàm giai có thể lọt vào được pháp nhãn quan chứ? Chỉ là bị một cái tông chủ Ma Sắc Tông nhìn trúng, sao thể khiến anh cảm thấy nửa điểm vinh hạnh chứ? Chỉ là tông chủ Ma Sắc Tông kia tự mình nghĩ ra mà thôi, còn thực sự đem mình xem như là một đại nhân vật. Nhìn thấy vẻ chế giễu sâu trong mắt Trác Phàm, Tà Vô Nguyệt không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười to. Ha, tốt, tốt cực kỳ, bổn tọa rất thưởng thức tư thái cuồng vọng này của ngươi, có phong phạm vương giả. Như vậy đi, chúng ta đối lại thuyết pháp à. Bổn tọa lấy thân phận tông chủ Ma Sắc Tông mời ngươi gia nhập vào bản tông, đến mức điều kiện đều do ngươi tùy ý nêu ra, nhưng có một điều ngươi không thể cự tuyệt. Một khi bản tông chủ đã muốn thứ gì, nếu như không thể có được liền tình nguyện hủy đi, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ngươi và ta đều là tu giả ma đạo, đều là một bộ dáng vì tư lợi, điểm ấy ta rất rõ ràng, chỉ là ta chỗ này còn có chút việc nhất thời không thể thoát thân. Ngươi là nói đến Lạc Gia sao? Nghĩ không ra ngươi thân là tu giả ma đạo lại trung thành như thế. Bất quá chuyện này cũng không ngại, ta cho ngươi thời gian 3 năm xử lý tốt thế gian tục vật. 3 năm sau, bốn tòa tự mình đến tiếp ngươi. Lấy năng lực của ngươi, trong 3 năm, hắn là có thể an bài tốt tất cả. Nếu cần trợ giúp gì, bản tông cũng có thể tận lực cung cấp. Ánh mắt không khỏi sáng lên. Đề nghị này của Tà Vô Nguyệt không thể nói là không mê người. Đến mức Trác Phàm cũng không nhịn được mà tim đập thình thịch. Đây chính là tương đương với Lạc Gia, có toàn bộ Ma Sắc Tông làm chỗ dựa. Coi như hoàng thất cũng chưa chắc dám đem bọn họ làm cái gì. Ngày sau, khi thế cục biến chuyển đến gió dục mây vần, có một chỗ dựa mạnh mẽ như thế xuất hiện, không cách nào là cái bánh từ trên trời rớt xuống. Bất quá, Trác Phàm vô cùng am hiểu đàm phán, trên mặt vẫn không hề hiện ra một tia kinh hỉ, ngược lại chỉ là đạm mạc gật đầu thở dài. Nếu là như thế, ta còn có thể suy tính một chút. Khi tức bất giác trì trệ, Tà Vô Nguyệt nhìn về phía Trác Phàm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Người đó nha, cần nhắc cái rắm à, có thể có Ma Sát Tông chúng ta làm nơi cho các ngươi ỷ vào, cũng không biết các ngươi đã tu luyện phúc khí mấy đời, người lại ra phải sớm mang ơn lão tử mới đúng, làm sao nhìn qua còn giống như ngươi ăn phải thiệt thòi một mặt sầu bi thế. Nhìn thấy bộ dáng là cố làm ra vẻ quan, Tà Vô Nguyệt liền hận không thể đi lên cho anh một cái vả. Đây là không phải trong tông sao? Nếu trong tông có trưởng lão to gan dám tỏ thái độ đối với hắn như thế, hắn đã sớm một bàn tay đem hắn kéo vào trong lao tra tấn thật tốt một phen. Giống như ba tên quỷ lùn Ma Sắc tứ quỷ, chính là vì như vậy mà bị hắn ép vào Tích Lô Sơn. Bất quá đối mặt với một tên xảo trá như Trác Phàm, hắn lại là vừa yêu vừa hận. Nếu như Trác Phàm thật sự là một tên tiểu gia hỏa trung thực không âm hiểm mà nói, có lẽ hắn còn chướng mắt đó. Tốt, ta rất thích phần tham lam này của ngươi. Kẻ càng có thực lực mới càng tham lam. Hết thảy những điều bốn tọa nói tới đều xem như là để hoan nghênh ngươi gia nhập tông, tình nguyện vì ngươi làm, không phải điều kiện. Tiếp đó, ngươi ra điều kiện đi. Khẽ nhíu mày một cái, Trác Phàm cười khẽ. Điều kiện ta muốn đưa ra, ngươi không phải đã biết sao? Cứu tiểu nha đầu kia sao? Thật sâu, liếc nhìn anh một cái, Tà Vô Nguyệt đột nhiên cười to. Trác Phàm à Trác Phàm, lấy sự âm hiểm tàn nhẫn của ngươi đối với bốn người Hoàng Vũ Thanh Thiên, ta biết rõ ngươi hẳn là kẻ đại gian đại ác, nhưng không nghĩ tới ngươi vẫn là cái tình thánh à. Bất quá ta hy vọng cái bệnh đa tình này của ngươi đừng đưa vào bên trong tâm môn. Tu giả ma đạo chúng ta một khi dính vào tình cảm thì coi như xong. Ta không muốn phá hủy ngươi, cũng không muốn phá hủy cả tâm môn, biết chưa? Ban đầu Tà Vô Nguyệt nhìn về phía Trác Phàm còn là vừa nói vừa cười nhạo, nhưng càng về sau ngôn ngữ liền càng lạnh đi, tựa như là đang cảnh cáo anh vậy. Trác Phàm biết ý tứ của hắn là để cho mình tuân thủ quy định trong tông môn, không động tới tình cảm, liền gật đầu đạm mạc lên tiếng. Điểm này ta so với ngươi còn rõ ràng hơn, chỉ một lần này, về sau sẽ không có. Vậy thì tốt rồi. Phiu, một tiếng xé gió vang lên, một viên đan dược chớp động thanh quang đột nhiên bắn về phía Trác Phàm. Trác Phàm đưa tay bắt lấy, vừa tiếp được liền phóng nhãn xem xét, lại là không khỏi kinh hỉ lên tiếng. Cửu phẩm linh đan, hồ linh đan, không tệ, ngược lại là rất tinh mắt, bốn tọa không nhìn lầm ngươi. Hơi hơi gật đầu, Tà Vô Nguyệt thản nhiên nói, hồ linh đan này có thể chữa trị tổn thương linh hồn, gia cố tinh phách, phòng ngừa nguyên thần tán loạn. Đối với tu giả hóa hư cảnh mà nói, có thể xem như là thêm một cái mạng, 10 phần trân quý. Cho dù là bốn tọa cũng chỉ có một viên này mà thôi. Bây giờ giao nó cho ngươi đã chứng tỏ thành ý của bốn tọa. Hy vọng ngày sau ngươi có thể vì tông môn hiệu lực, không phụ hành động hôm nay của bốn tọa. Vừa dứt lời, hư ảnh kia lắc mình một cái biến mất không còn tung tích, chỉ để lại Trác Phàm hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào viên đan dược kia, trong mắt hừng hực ngọn lửa hy vọng. Hít thật sâu, Trác Phàm một tay nắm chặt đan dược gấp rút chạy về trụ sở Hoa Vũ Lâu. Rất nhanh, trong ánh mắt kinh dị của đệ tử Hoa Vũ Lâu đã là xâm nhập vào trong khuê phòng của Sở Quân Thành. Thế nào, đã tìm được biện pháp giải cứu Ngưng Nhi sao? Sở Quân Thành tự hồ đã sớm có chủ ý, nhìn thấy Trác Phàm thở hồng hộc chạy về, không khỏi cười khẽ nói ra. Thật sâu, liếc nhìn nàng một cái, Trác Phàm nhíu mày, thản nhiên nói, người có phải là đã sớm biết Tà Vô Nguyệt sẽ tới tìm ta hay không? Tà Vô Nguyệt, hắn là ai? Trong mắt bất giác run run, Sở Quân Thành đầy mắt nghi hoặc. Trác Phàm nhìn chằm chằm vào nàng, thấy nàng không giống như làm giả bộ, trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Tà Vô Nguyệt là tông chủ Ma Sắc Tông, làm sao thế? Ngươi không biết hắn sao? Vậy sao ngươi có thể chắc chắn ta nhất định sẽ rất nhanh tìm được biện pháp giải cứu Ngưng Nhi? Có người nói cho ta biết, bất quá ta không thể nói cho ngươi biết hắn là ai. Ngươi cũng không cần hỏi. Sở Thành hỏi, nó cười nói, nhưng chuyện tốt nhất bây giờ là Ngưng Nhi trước cục đã có thể cứu, hắn là ai để không còn quan trọng, không phải sao? Giờ xét nào một hồi lâu, Trác Phàm Trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, cười nói. Người đã đúng, chỉ cần Ngưng Nhi có thể được cứu, lão tử coi như ký cái khế ước bản thân, lẽ có gì to tát đâu. Không khỏi cười lớn một tiếng, Trác Phàm vội vàng đi đến bên giường Tiết Ngưng Hương, đem nàng đỡ dậy, lấy định hồn châu trong tay miệng ra. Sau khi đem tinh pháp của nàng một lần nữa nhập vào thể nội, mới cho nàng ăn hồi linh đan. Chỉ một thoáng, một cổ ba động vô hình hiện lên bên mép giường. Từng trận sóng dao động dập dờn trên thân thể Tiết Ngưng Nhi. Linh khí ở bốn phía cũng mãnh liệt hội tụ về phía nàng, tiết nhập vào thể nội, tái tạo lại linh hồn nàng. Trác Phàm thở dài một hơi, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Cứ như vậy, Ngưng Nhi đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Thế nhưng anh lại không phát hiện ra, ngay khi anh đang tràn đầy vui vẻ nhìn Tiết Ngưng Hương đang dần dần khôi phục, Sở Quân Thành ở một bên lại là chăm chú nhìn về phía anh, trong mắt tản ra vô hạn quyến luyến. Quân Thành, người sai người ta đi thông báo cho người nhà Ngưng Nhi đi, ta nhìn ra nàng lập tức muốn tỉnh lại, hẳn là sẽ rất muốn gặp thân nhân của mình. Trác Phàm nói với Sở Quân Thành, nhưng đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiết Ngưng Hương chưa từng rời đi. Sở Quân Thành cười khổ một tiếng, đầy miệng chua xót, gật đầu nói, tốt, ta sai người đi thông báo, người nghĩ thật chu đáo à. Không biết những lời này là chân ý hay là lời nói mát. Nửa câu sau cùng này, Sở Quân Thành nghiến răng mà nói. Nhưng Trác Phàm đã bị chuyện Tiết Ngưng Hương khôi phục làm cho kích động, không hề nghe ra một chút khác biệt. Chỉ là không ngừng gật đầu, khóe miệng, cười đến sắp kéo ra tới sau ót. Sở Quân Thành thầm than một tiếng, đi ra ngoài. Đại khái, sau một phút, ba đời Tiết gia cùng nhau đi tới nơi này, còn có Tạ Thiên Dương cũng một đầu đầy mồ hôi đuổi đến nơi này. Tất cả mọi người nhìn ngón tay Ngưng Nhi đang rung động, để không khỏi kích động, đầy mắt nước mắt, mặt đầy nước mắt. Thoạt đầu bọn họ nghe nói Ngưng Nhi có thể được cứu, còn có chút không tin. Người không còn tinh phách, đâu ra còn có thể cứu được chứ. Bất quá Sở Quân Thành nhất định muốn mang thi thể Ngưng Nhi đi, mọi người cũng không dám ngăn cản. Trong lòng cũng có một tia hy vọng, lấy người chết là người sống, cũng liền thuận theo. Nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến, người chết đã gần một tháng, thế mà còn có cơ hội sống lại. Điều này không khỏi làm cho bọn họ hạnh phúc đến muốn nhanh, muốn ngất đi. Ngưng Nhi là bảo bối nhà bọn họ, nàng có thể sống lại, đối bọn họ tự nhiên là một loại hạnh phúc vô cùng lớn lao. Trác Phàm cũng là một mặt kích động, cười như một đứa trẻ, mà nụ cười thoải mái như vậy, anh mặc dù là người đã sống hai đời, cũng không biết mình có lúc từng kích động cười như thế hay chưa. Ông tổ nhà họ Tiết, Tiết Định Thiên liếc nhìn anh một cái thật sâu, do dự nửa ngày, cuối cùng nhẹ nhàng cước bộ đi đến bên cạnh anh, thấp giọng nói, Trác quản gia, có thể nói chuyện cùng ta một lát hay không? Trác Phàm bất chấp sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn trên phân thượng, hắn là gia gia của Ngân Nhi, liền khẽ gật đầu, cho hắn mặt mũi mà đi thánh rồi đi. Thế nhưng hai người vừa mới đi đến nơi cách cửa phòng chừng 10 thước, thân thể Tiết Định Thiên liền bỗng nhiên dừng lại, sau đó xoay người bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Trác Phàm, nước mắt tuôn đầy mặt, dập đầu nói, Trác quản gia, cầu xin ngài buông tay đi. Thân thể không khỏi run lên một cái, Trác Phàm một vẻ mặt lấy làm kỳ lạ mà nhìn lão đầu đang quỳ trên mặt đất này thật lâu không nói gì. Hắn đây là có ý tứ gì chứ? Tiết lão, ngươi đây là? Cao chặt lông mày, Trác Phàm nghi ngờ nói. Tiết Định Thiên trầm ngâm một trận, khóc ròng ròng bái nói, Trác quản gia, ngài là nhân vật kiêu hùng làm thành đại sự, Tiết gia chúng ta lại chỉ là một tiểu môn hộ, Ngưng Nhi nàng lại càng là người không rành thế sự, không chịu đựng nổi những đại nhân vật các ngươi tranh đấu quyền lực. Lão hủ trong lòng hết sức rõ ràng, lần này nhờ có Trác quản gia ra sức cứu chữa mới khiến cho Ngưng Nhi chuyển nguy thành an, thế nhưng lần sau thì sao? Một nhà già trẻ chúng ta thực sự không muốn Ngưng Nhi lại tiếp nhận dạng hung hiểm này, kính xin Trác quản gia thành toàn. Thân thể già nua của Tích Định Thiên ép xuống thật sâu, người hơi lay động. Trác Phàm lại là giống như đang ở trong mộng, thật lâu ngơ ngẩn không thôi. Rất rõ ràng Tiết gia là không hy vọng Ngưng Nhi lại bị Trác Phàm làm cho liên lụy, muốn Trác Phàm đoạn tuyệt qua lại. Thế nhưng nội tâm Trác Phàm lại như thế nào bỏ được chứ? Ngưng Nhi, nàng tính rồi. Đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng kêu hưng phấn của Tạ Thiên Dương. Trác Phàm không khỏi giật mình, cũng mặc kệ lão nhân này vẫn còn đang quỳ, vội vàng tiến vào trong phòng. Tiết Định Thiên cũng vội vàng chùi đi dòng lão lệ, đứng lên trở lại trong phòng. Nhưng vừa vào phòng lại không nhìn thấy hình ảnh mọi người vui mừng khôn xiết, mà chính là từng gương mặt tràn đầy kinh nghi. Tiết Ngưng Hương xoa xoa đôi mắt hơi có vẻ nhập nhèm như còn buồn ngủ, liếc nhìn một vòng mông lung nói, các ngươi là ai, ta là ai, nơi này là nơi nào? Bất giác cả kinh thất sắc, trong lòng tất cả mọi người đều khẩn trương. Ngưng Nhi như vậy là sao chứ? Chẳng lẽ thương thế vẫn chưa hoàn toàn tốt, có hậu di chứng sao? Trác Phàm lại là vội vàng khoát tay giải thích. Chư vị cũng chớ quá gấp, nguyên thần của Ngân Nhi từng chịu tổn thương mới vừa được chữa trị, liền giống như một đứa trẻ mới sinh ra vậy. Một lần nữa có được sinh mệnh, quên đi một ít chuyện trước kia cũng là bình thường. Bất quá tinh phách lúc trước vẫn còn, nàng vẫn là Ngân Nhi lúc trước, không có bất kỳ thay đổi nào. Gật đầu tỏ ý đã hiểu, mọi người bây giờ mới hiểu ra, đại khái Ngân Nhi chính là trọng thương mất đi trí nhớ. Bất quá như vậy cũng tốt, quên đi những chuyện đáng sợ lúc trước, đối với một tiểu cô nương hồn nhiên như nàng, có khi lại là một chuyện rất tốt. Chỉ cần Ngân Nhi vẫn là Ngân Nhi, nhu thuận như lúc trước liền tốt, chẳng qua là bọn họ lại nhận nhau một lần nữa mà thôi. Ngân Nhi, ta là cha con. Tế Bạch Long chỉ chính mình, kích động lóe lệ quang nói ra. Ngân Nhi, ta là ông nội con. Tế Định Thiên cũng vội vã đi đến bên người nàng, hai tay run rẩy đứng trước người nàng. Ngân Nhi, ta là đại ca Tiết Cương à. Ngân Nhi, ta là nhị ca của ngươi, Tiết Lâm đó. Mọi người tranh nhau chen lấn trước mặt Tiết Ngân Hương nhận thân thích. Tạ Thiên Nhiên chỉnh lại kiểu tóc của mình, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Đột nhiên vọt tới trước mặt Tiết Ngân Hương, chỉ cái mũi của mình, ưỡn ngực như bạch nói. Ngân Nhi, ngươi chắc không nhớ, ta là phu quân ngươi. Lão thật, thằng này nó lợi dụng cơ hội lão thật.